Kính thưa quý khán giả, thưa các bạn, kho sách nói.com.vn và người đọc Trịnh Trọng Tuân rất vui mừng và hân hoan chào đón quý khán giả và các bạn cùng trở lại ghé thăm website. Quý khán giả và các bạn thân mến, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu đến quý khán giả và các bạn cuốn sách 101 trí tuệ người Do Thái của tác giả Đàm Đức do nhà xuất bản Hồng Đức phát hành. Sau khi nghe xong cuốn sách này, quý thính giả và các bạn yêu thích và có tấm lòng thành tâm, hãy đến ngay nhà sách gần nhất để mua sách gốc, ủng hộ tác giả và nhà xuất bản. Đây chính là tinh thần cao đẹp, đạo lý uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ kẻ trồng cây của dân tộc Việt Nam chúng ta. Kính thưa quý khán giả, thưa các bạn, cuốn sách 101 trí tuệ của người Do Thái gồm 224 trang, được chúng tôi chia làm 17 phần để kính truyền đến quý khán giả và các bạn. Mục lục. Lời nói đầu. Giới thiệu về dân tộc Do Thái. Sơ lược lịch sử dân tộc. Thời kỳ du mục đến Canaan. Thời kỳ thoát khỏi Ai Cập và sự thống trị của các pharaoh. Thời kỳ ba lần đại lưu tán. Cả dân tộc bị tàn sát dã man. Xây dựng lại nhà nước. Do Thái là dân tộc luôn ghi nhớ lịch sử. 101 trí tuệ người Do Thái. Chương 1. Trí tuệ tôn giáo của người Do Thái. 1. Tôn thờ duy nhất Thượng Đế. 2. Nhà tiên tri Mô-sét và 10 điều răn. 3. Xác lập ý nghĩa thánh thiện. 4. Hấp thụ tinh hoa tôn giáo Ba Tư. 5. Thời kỳ tôn giáo bị Hy Lạp hóa. 6. Hấp thụ tôn giáo trên thế giới. 7. Mối tương quan giữa Thượng Đế và Đạo. 8. Giới thiệu Thánh Kinh. 9. Nguồn gốc ý nghĩa Thánh Kinh. 10. Sự phân chia các giáo phái. Chương 2. Trí tuệ tiên tri của người Do Thái. 11. Bối cảnh xuất hiện tiên tri. 12. Khái niệm tiên tri. 13. Tư tưởng lớn lao của nhà tiên tri. 14. Các nhà tiên tri vĩ đại. 15. Vai trò của tiên tri. 16. Sự ảnh hưởng của các nhà tiên tri. Chương 3. Trí tuệ kinh doanh của người Do Thái. 17. Tiền bạc là đặc sứ Thượng Đế phái xuống nhân gian. 18. Khéo chuyển tin tức thành tiền bạc. 19. Không bỏ qua bất kỳ một cơ hội kiếm tiền nào dù là nhỏ nhất. 20. Phụ nữ chính là thương phẩm hàng đầu để kiếm tiền. 21. Tạo nhiều cơ hội từng bước làm ăn. 22. Tính nhầm và phán đoán nhanh. 23. Tiết kiệm và thắt chặt trong kinh doanh. Chương 4. Trí tuệ đầu tư của người Do Thái. 24. Kiên trì mục đích đầu tư. 25. Nhanh chóng nắm bắt cơ hội đầu tư. 26. Không đầu tư cho lãi ít bán nhiều. 27. Đầu tư lãi nhiều bán nhiều. 28. Đầu tư mua quốc tịch để nộp thuế ít. 29. Không đầu tư số tiền có được vào ngân hàng. 30. Đầu tư từ thiện. Chương 5. Trí tuệ quản lý tiền bạc và thời gian của người Do Thái. 31. Quan niệm về giá trị của tiền bạc. 32. Kiếm tiền thông qua vận dụng quy luật 7822. 33. Sức khỏe và tiền bạc. 34. Tiền phải mang ra kinh doanh, buôn bán mới sinh lợi. 35. Sai lầm trong chi tiêu và quản lý tiền bạc. 36. Học đòi hoang phí dẫn đến bội chi, mất tiền bạc. 37. Không lãng phí thời gian của người khác. 38. Không tiếp khách, không hẹn trước. Chương 6. Trí tuệ mượn não của người Do Thái. 39. Sự khôn ngoan và trí tuệ của người Do Thái. 40. Làm giàu phải biết cách mượn cây khai hoa kết hợp thật giả. 41. Giỏi mượn tài lực, khéo nương chiều gió. Chương 7. Trí tuệ mạo hiểm của người Do Thái. 42. Dám mạo hiểm từ không biến thành có. 43. Nếu muốn thành công, phải dũng cảm mạo hiểm đương đầu. 44. Dũng cảm mạo hiểm vượt sông bão mới có thể ra chân trời mới. 45. Mạo hiểm và thành công luôn đi đôi với nhau. 46. Nhìn thấy cơ hội phải lập tức chớp lấy. Chương 8. Trí tuệ giao tiếp xã giao của người Do Thái. 47. Luôn bình đẳng với tất cả mọi người. 48. Giúp đỡ người khác cũng là giúp đỡ chính mình. 49. Chủ động xem xét và đánh giá lại bản thân mới có thể tiến bộ. 50. Chân thành là cách tốt nhất khi giao tiếp với người khác. 51. Biến thù thành bạn cùng hưởng lợi ích. 52. Nơi tập trung người giàu chính là mỏ vàng. Chương 9. Trí tuệ xử thế của người Do Thái. 53. Nghệ thuật khen ngợi người khác. 54. Không gây tổn thương cho người khác. 55. Yêu người cũng như yêu bản thân. 56. Đoàn kết tương trợ, cùng nhau vượt qua hoạn nạn. 57. Coi trọng thực tài. 58. Phản đối lậu thuế. 59. Trí tuệ của sự hài hước. 60. Ứng xử với tội nhân. 61. Ý thức tội cảm và sỉ cảm. Chương 10. Trí tuệ sinh tồn của người Do Thái. 62. Câu chuyện về tàu thuốc của giáo sĩ. 63. Thay đổi để tồn tại. 64. Làm việc có ích mới là sinh tồn. 65. Tự tìm niềm vui trong công việc. 66. Luôn vượt qua chính bản thân mình. 67. Tin tưởng khả năng của bản thân. Chương 11. Trí tuệ học tập của người Do Thái. 68. Trường học và sự tồn vong của dân tộc. 69. Trí tuệ là chìa khóa duy nhất có thể mở ra cánh cửa giàu sang. 70. Kiên trì học tập suốt đời. 71. Học tập liên tục không ngừng. 72. Thái độ coi trọng học tập và sự uyên bác. 73. Học tập được coi là sứ mệnh. Chương 12. Trí tuệ giáo dục của người Do Thái. 74. Việc mình làm không được tổn thương trẻ nhỏ. 75. Giáo dục tài năng của trẻ nhỏ hợp lý. 76. Phương châm giáo dục. 77. Trang bị cho trẻ bộ óc hoài nghi. 78. Giáo dục trẻ về ý thức kiếm tiền. 79. Giáo dục trẻ về kế hoạch kiếm tiền phù hợp với từng độ tuổi. 80. Xây dựng chế độ giáo dục đặc sắc. Chương 13. Trí tuệ đạo đức kinh doanh của người Do Thái. 81. Coi việc kiếm tiền như một trò chơi trí tuệ với tâm thái vui vẻ. 82. Đặc biệt coi trọng chữ tín trong kinh doanh. 83. Khế ước là sao ước với thần thánh. 84. Có thể lỗ vốn cũng không bỏ ước. 85. Người Do Thái làm từ thiện cũng là kinh doanh. 86. Đặc biệt coi trọng lời hứa. 87. Câu chuyện về Rabbi. Chương 14. Trí tuệ tự hạn chế của người Do Thái. 88. Hạn chế lăng nhục ngầm. 89. Đặc biệt hạn chế lăng nhục phụ nữ. 90. Hạn chế khoe khoang. 91. Hạn chế quyền uy. 92. Hạn chế bất bình đẳng. 93. Hạn chế ép buộc người khác. 94. Người giàu có thói quen của người giàu. Chương 15. Trí tuệ đời sống sinh hoạt của người Do Thái. 95. Phải tiết chế trong cuộc sống sinh hoạt mới có được hạnh phúc. 96. Biết cách tiêu tiền, biết cách hưởng thụ cuộc sống. 97. Trí tuệ cho ngày thành thơi. 98. Đồ ăn ngon chính là hưởng thụ tuyệt vời nhất trong đời người. 99. Coi trọng thân thể. 100. Coi trọng sức khỏe. 101. Cân bằng các trạng thái tâm hồn. Kính thưa quý thính giả, thưa các bạn, sau đây kho sách nói.com.vn xin trân trọng kính mời quý thính giả và các bạn cùng lắng nghe cuốn sách này. 101. Trí tuệ người Do Thái. Tác giả Đàm Đức, nhà xuất bản Hồng Đức, người đọc Trịnh Trọng Tuân. 101. Trí tuệ người Do Thái. Lời nói đầu. Do Thái là một dân tộc khá đặc biệt trên thế giới. Nói đến người Do Thái, người ta thường liên tưởng tới trí tuệ và sự thông minh. Có thể nói, người Do Thái gần như trở thành biểu tượng của trí tuệ nhân loại. Trong mọi lĩnh vực của cuộc sống hàng ngày, chúng ta luôn tìm thấy những con người kiệt xuất của dân tộc Do Thái. Ví dụ như người sáng lập chủ nghĩa cộng sản Karl Marx, nhà khoa học vĩ đại Einstein, nhà tâm lý học nổi danh Freud, nhà thơ nổi tiếng Heine, người tạo lập nên đế quốc lớn thứ 6 ở châu Âu Rothschild, vua dầu mỏ lớn nhất nước Mỹ John Rockefeller, chùm tài chính Gary Shore, vua truyền thông Joseph Free. Họ đều là những người Do Thái thành công với trí tuệ thông minh tuyệt đỉnh. Bên cạnh trí tuệ và sự thông minh, Do Thái cũng được biết đến là một dân tộc trải qua nhiều sóng gió của lịch sử suốt mấy nghìn năm lưu lạc tha hương. Người Do Thái luôn mang bên mình trọng trách không để lịch sử bi thương lặp lại. Những khổ đau đã qua chính là bài học cho tương lai. Vì vậy, người Do Thái mang sứ mệnh này truyền đạt lại cho đời sau, đem tất cả những trí tuệ sinh tồn truyền cho đời sau. Có lẽ đây chính là nguyên nhân sâu xa cho trí tuệ mẫn tiệp của người Do Thái, với mong muốn thấu hiểu về một dân tộc đau thương mà giàu trí tuệ, chúng tôi trân trọng giới thiệu đến độc giả cuốn sách 101 trí tuệ người Do Thái. Cuốn sách gồm hai nội dung chính: giới thiệu về dân tộc Do Thái và 101 trí tuệ người Do Thái. Trong đó, nội dung chính là về 101 trí tuệ người Do Thái, mang đến cho bạn đọc những hiểu biết về 15 kiểu trí tuệ trên mọi phương diện của người Do Thái. Đó là trí tuệ tôn giáo, trí tuệ tiên tri, trí tuệ kinh doanh, trí tuệ đầu tư, trí tuệ đạo đức, trí tuệ sinh tồn, trí tuệ học tập, trí tuệ xử thế, vân vân. Đặc biệt, trí tuệ của người Do Thái đồng thời cũng là những bí quyết thành công được kể thông qua các câu chuyện sinh động, hấp dẫn, dễ đi vào lòng người. Có thể nói, đây là cuốn sách quý nói về trí tuệ của người Do Thái. Qua đó, các bậc cha mẹ có thể tiếp thu được chân lý giáo dục con cái, người trẻ tuổi có thể hiểu rõ và biết cách ứng xử trong cuộc sống, người kinh doanh có thể nắm được bí quyết thành công. Hy vọng cuốn sách có thể đem đến cho độc giả những hiểu biết về trí tuệ của người Do Thái, từ đó trau dồi cho bản thân đạt được nhiều thành công trong mọi mặt của đời sống. Trân trọng giới thiệu ấn phẩm nhà xuất bản Hồng Đức. Kính thưa quý thính giả, thưa các bạn, như vậy trên đây quý thính giả và các bạn đã đồng hành cùng kho sách nói.com.vn và người đọc Trịnh Trọng Tuân lắng nghe xong những nội dung của phần mục lục và lời nói đầu của cuốn sách 101 trí tuệ của người Do Thái của tác giả Đàm Đức do nhà xuất bản Hồng Đức phát hành. Quý thính giả và các bạn thân mến, kho sách nói.com.vn và người đọc Trịnh Trọng Tuân trân trọng kính mời quý thính giả và các bạn tiếp tục đồng hành cùng kho sách nói.com.vn để theo dõi và lắng nghe những nội dung của cuốn sách này ở các phần tiếp sau. Một lần nữa, kho sách nói.com.vn và người đọc Trịnh Trọng Tuân trân trọng cảm ơn quý thính giả và các bạn đã chú ý theo dõi và lắng nghe. Xin trân trọng kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.